Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 224. Đại hội phong vân gặp nhau hoàn toàn rung động. Người từ quốc gia lân cận đã đổ xô về kinh thành. Các khách điếm, tủ lâu trong thành đều đầy nghẹt khách. Những nơi đó đều là tụ điểm kinh doanh của Bạch Dực Thần. Phen này y kiếm tiền chắc không ít. Đại hội phong vân cũng được xem như là một kỳ thi tuyển nhân tài mới cho triều đình. Một số quan văn trong triều là do trúng tuyển từ đại hội này mà ra. Vì thế hoàng thượng rất coi trọng đại hội phong vân, và mỗi lần tổ chức hoàng thượng đều tham dự. Năm nay bởi vì chuyện của Nhu Phi nên tinh thần của hoàng thượng quá xa xót, nhưng lại không thể không đi. Những phi tử khác của hắn thì đang ao ước hắn dẫn bọn họ tham gia theo. Mỹ Phi trang điểm vô cùng diễm lệ đứng chờ bên ngoài tẩm cung. Khi nàng ta vừa nhìn thấy hoàng thượng đi ra, bèn vội vã tiến về phía trước, nở nụ cười quyến rũ nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn tham gia." Dân phong tại hiên viên triều coi như tương đối cởi mở, nữ nhân có thể tham gia đại hội phong vân. Thậm chí cần là người có tài, giỏi thư từ ca phú thì muốn tham gia thi đấu cũng được. Trước kia, chỉ có đại hội phong vân đều là Nhu Phi cùng hoàng thượng đều tham dự. Nhu Phi văn thái rất tốt, hơn nữa còn cực kỳ hiểu biết. Trong lúc xem thi đấu cũng hiểu được tâm tư của hắn. Chỉ tiếc hiện giờ Nhu Phi đã mất. Giờ đây nghe Mỹ Phi nói, hoàng thượng hơi nhíu mày bất mãn nhìn nàng ta. Hắn không che giấu sự phiền chán trong đáy mắt. Mỹ Phi này là người hay gây chuyện thị phi, chỉ vì ỷ vào thế lực của gia tộc nhà nàng. Ở hậu cung nàng ta cực kỳ kiêu ngạo và ngang ngược. Liễu Phi trong y phục giản dị đang đi từ xa lại đây. Nàng nhìn thấy hoàng thượng liền khẽ hạ mình thi lễ. Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Giọng nàng nhẫn nhẹ mang theo một chút tình ý nhẹ nhàng. Hai mắt nàng liếc nhìn lên, hướng về hoàng thượng hơi nghi ngờ hỏi: "Hoàng thượng đang định đi tham gia đại hội phong vân sao?" "Phải." Hoàng thượng nhẹ gật đầu đáp lời. Nét mặn trên mặt hắn vừa rồi giờ đã phai nhạt đi đôi chút. Hắn thầm nghĩ, so với Mỹ Phi thì Liễu Phi tương đối hiểu chuyện hơn. "Đúng vậy, hoàng thượng hôm nay muốn dẫn bản cung đi dự đại hội." Mỹ Phi tức giận liếc Liễu Phi một cái, nàng ta cất giọng đàn áp. Mỹ Phi chán ghét nhất là nhìn thấy bộ dáng mềm mại như mì của Liễu Phi. Rõ ràng là nàng ta luôn dùng cái bộ dạng giả dối kia để lừa gạt hoàng thượng. "Hừ." "Vâng, như vậy cũng tốt. Dù sao bên người hoàng thượng cũng cần có người tiếp ứng. Bọn cung nữ nhà đầu đương nhiên không thể nào cẩn thận và chu đáo như tỷ tỷ được. Tỷ tỷ đi theo là thích hợp nhất." Liễu Phi vừa nhìn Mỹ Phi vừa nổi, không có chút nào tức giận, cái môi vẫn nở nụ cười. Mỹ Phi hơi sửng sốt một chút, sự tức giận trên gương mặt nàng ta ít nhiều lui xuống. Nhưng nàng ta vẫn như cũ, vẫn hung hăng trợn mắt liếc Liễu Phi. Nàng ta không tin nữ nhân này thật lòng muốn như vậy, chẳng qua là vì đang ở trước mặt hoàng thượng nên mới cố ý nói như vậy thôi. Ánh mắt hoàng thượng chợt lóe lên, hắn nhìn Mỹ Phi đầy bất mãn, khóe môi lạnh lùng khẽ nói: "Thế nào, bây giờ nàng dám thay trẫm quyết định hay sao?" Thân mình Mỹ Phi trong nháy mắt liền căng cứng, hai mắt nàng ta lập tức lấm lét nhìn hoàng thượng. Nàng hơi kinh hãi nói: "Hoàng thượng, vừa rồi hoàng thượng không có cử tiễn thần thiếp nên thần thiếp tưởng là hoàng thượng đã đồng ý rồi." Hoàng thượng trợn mắt nhìn Mỹ Phi, mắt hắn lạnh như bàn, hàng kỹ theo đó thẳng tắp bắn về phía nàng ta. Hắn dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói tiếp: "Lá gan nàng càng ngày càng lớn." Dứt lời, hắn nhìn đi nơi khác, ánh mắt trở nên trống vắng, trên gương mặt cũng ẩn hiện nét đau xót. Không có Nhu Phi, ai hắn cũng không muốn dẫn theo. Giọng hắn nghiêm khắc vang lên: "Các nàng không cần phải đi theo." Mỹ Phi lại sửng sốt, trong mắt nàng hiện rõ sự thất vọng và cũng tràn đầy phẫn nộ đối với Liễu Phi. Nàng hung hăng trừng Liễu Phi, đều là tại nàng ta. Nếu không phải nàng ta đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là hoàng thượng sẽ dẫn nàng theo. Mắng Liễu Phi giờ phút này cũng hơi khép lại, đầu trong đôi mắt kia ẩn chứa sự thất vọng và một chút tức giận. Nàng vẫn cho là hoàng thượng sẽ dẫn nàng theo, nhưng thật không ngờ hắn lại quyết định không mang ai theo cùng. Xem ra giờ đây ở trong lòng hoàng thượng, trừ Nhu Phi ra thì hắn không thể dung nạp được bất kỳ người nào khác. Liễu Phi thầm nghĩ, nàng cũng không cần phải phí tâm tư vì hắn nữa. Mặc dù trong lòng nàng chất chứa nhiều bất mãn, nhưng nàng lại như cũ nói: thần thiếm cung tiễn hoàng thượng. Mình vì hối hả đi tới đây, nhưng khi nàng nghe được lời hoàng thượng nói, nàng cũng hoàn toàn sự tốt. Nàng mới vừa rồi còn háo hức, hy vọng hoàng thượng sẽ dẫn nàng theo, giờ thì mặt nàng đầy thất vọng. Đã qua lâu như vậy rồi mà hoàng thượng vẫn không thể nào quên được Nhu Phi. Hơn nữa, tình cảm hắn đối với nàng ấy dường như còn sâu đậm hơn so với lúc trước. Ba nữ nhân đứng đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng thượng rời đi. Nhưng tâm tình của các nàng thì mỗi người mỗi khác. Hiền Viên Tình xuất hiện trước mặt Mạnh Phất Ảnh và bộ dáng nàng ấy trong lúc này khiến nàng không khỏi sửng sốt. Hiền Viên Tình đã cải nam trang, thật ra nàng ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng ấy cũng định lên khán đài thi đấu hay sao? Tinh Nhi, người không phải là cũng muốn lên khán đài đó chứ? Hiên Viên Diệm không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Tuy rằng Hiên Viên Tình ngày thường cũng rất thông minh lanh lợi, nhưng mà nếu muội ấy đi tham gia đại hội phong vân, hình như cũng quá. Phải, đã bị tất cả đón trúng rồi. Hiên Viên Tình nhảy mát, nàng ấy vừa cười vừa đáp. Đôi môi đỏ mọng của nàng chu ra, bộ dáng thật nghịch ngợm, đáng yêu. Khi Mạnh Phất Ảnh nghe Tình Nhi nói, nàng tỏ ra thích thú và hào hứng. Tốt lắm, ta ủng hộ người, hãy phát huy thực lực của người. Hãy chứng minh cho bọn nam nhân thấy là nữ nhân chúng ta cũng không hề thua kém. Hiền Vương Tình cũng coi như là một tài nữ. Nếu chỉ là tỷ thí văn chương ứng khẩu, thì nàng ấy chưa chắn đấu không lại nam nhân. Mạnh Phất Ảnh thầm nghĩ, nếu như nàng bây giờ không phải là vương phi của Hiên Viên Diệp, và nếu nàng không cần phải để ý đến thân phận cao quý, thì nàng nhất định cũng sẽ tham gia náo nhiệt. Mặc dù ở thời hiện đại nàng học y khoa, nhưng đối với đường thi tống từ, nàng cũng rất có hứng thú. Trước kia, khi ở Côn Nhi Viện, khi nàng không có việc gì làm, thì đều ôm một quyển thi từ ra xem. Dù nàng không giỏi tự sáng tác, cũng không chắc thi từ của nàng sẽ bằng ai. Nhưng mà nàng tin rằng mình đã học qua bao nhiêu kiệt tác của cổ nhân. Dù thế nào, nàng cũng sẽ không thể thua cho bọn người thời cổ đại này. Thất tẩu vẫn là người tốt nhất. Hiền Viên Tình nhìn Mạnh Phất Ảnh cảm kích đáp lời. Nàng vốn tưởng rằng nàng làm như vậy sẽ không có ai ủng hộ. Thật không ngờ thất tẩu lại ủng hộ nàng. Hiền Viên Diệp và Đông Phương Sóng cùng nhau ngạc nhiên. Hai nữ nhân này gặp nhau, đúng là chuyện gì họ cũng có thể làm được. Trong lúc này Bạch Dực Thần mới ở vị trí riêng trên khán đài. Y đang cười khẽ, nét mặt tỏ ra cao ngạo và đắc ý. Y nhìn Mạnh Phất Ảnh, đầu chân mày Y hơi nhíu lại, tỏ vẻ khiêu khích. Mặt Y cũng ẩn hiện nét trào phúng dịu cợt nhóm người bên cạnh nàng. Mạnh Phất Ảnh cầu nhễm mày, bộ dáng y thật quá đắc ý. Nhưng rốt cuộc thì y có cái gì hay đáng để đắc ý chứ? Nếu như Hiền Vương Tình có thể khiêu chiến y thì tốt quá rồi. Nhưng mà Bạch Dực Thần có thể duy trì cái vị trí kia lâu như vậy, chắc chắn thực lực của y không thể xem thường. Hiền Vương Tình chỉ sợ không phải là đối thủ của y, chỉ hy vọng có thể xuất hiện một người đủ sức đánh gục y, phát huy hoàn toàn bộ dáng cao ngạo đắc ý của y trong lúc này. Một nam nhân như y thật không xứng ngồi ở vị trí trên kia. Hôm nay có rất nhiều người ở đây, người ta tới lùi tấp nập, không chỉ có người tới để tham gia tỷ thí mà còn có dân chúng thời tụ để xem hội. Vì lý do an toàn nên Hiền Viên Diệm sớm đã điều động Ngự Lâm quân canh giữ ở bốn hướng khán đài. Hiền Viên Triệt cùng Đặng Hề Nhiên đang ngồi cùng một chỗ. Trước hôm diễn ra đại hội, Đa Khải Nhiên lại dâng sớ, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn cho Hiên Viên Triệt cùng Đa Khải Tĩnh. Hoàng thượng mặc dù không lập tức ưng thuận, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ nói là chờ qua đại hội phong vân sẽ nói sao. Đoạn Hề Tĩnh giờ phút này đang ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt. So với lúc trước, nàng ta rõ ràng an tĩnh hơn rất nhiều. Chắc chắn là nàng ta đang sợ Hiên Viên Triệt. Đại hội phong vân cũng được xem như một kỳ thi, một hình thức tuyển chọn nhân tài cho Hiên Viên Vương Triệu. Vì thế, những người tham gia kỳ thi phải báo danh tánh, và Hiên Viên Tinh cũng theo đó nhắn nhẹ nổi tên tuổi của mình. Hiên Viên Tinh luôn tươi cười thoải mái, nàng ấy dường như hoàn toàn tin tưởng bản thân mình. Ngược lại, Đông Vương Sống lại có vẻ khẩn trương hơn rất nhiều, miệng hắn luôn dặn dò nàng và chú ý mọi việc. Đợi đến khi hoàng thượng giá lâm, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Khi nhìn thấy hoàng thượng và quần thần đã an vị, cao tể tướng là tể tướng Đương Triều cũng là người chủ trì đại hội hôm nay, cất cao giọng tuyên bố. Ngay bây giờ, đại hội phong vân chính thức bắt đầu. Sau tiếng hô của tể tướng vang lên trên đài cao, lập tức mọi người dưới đài đều yên tĩnh trở lại, và ánh mắt mọi người chăm chú theo dõi ông ta. Đại hội phong vân năm nay còn quy mô và to lớn hơn so với 2 năm trước. Người dự thi cũng nhiều gấp đôi. Vương triều của chúng ta mấy năm nay không ngừng phát triển và nhân tài mới cũng xuất hiện khá nhiều. Chúng ta vì thế càng thêm hào hứng, càng mỗi mắt mong chờ những màn tỷ thí hấp dẫn. Trong cuộc tỷ thí ngày hôm nay, người thắng cuối cùng sẽ đoạt ngôi vị trạng nguyên của đại hội năm nay. Chúng ta hãy chờ đón xem vị tân trạng nguyên này có thể khi chiến Bạch công tử hay không. Cao tể tướng tuy rằng tuổi đã trên 50, nhưng giọng nói của ông ta cực kỳ vang vọng. Mọi người nghe qua lời ông ta bèn vỗ tay không dứt. Tiếng hoan hô cũng vang dội dưới chân khán đài. Năm nay, tỷ thí vẫn theo quy củ như những năm trước. Lần đầu tiên ra đề mục sẽ tuyển ra 500 thí sinh. Các thí sinh thắng vòng thứ nhất sẽ tiếp tục tỷ thí. Lần thứ hai, ra đề mục sẽ tuyển ra 100 thí sinh. Lần thứ ba, ra đề mục sẽ tuyển ra 20 thí sinh. 20 vị này sẽ tiếp tục tỷ thí. Và sau 2 lần thi đấu sẽ tuyển ra 10 người để vào vòng chung kết. Trong vòng chung kết, các vị đại thần trong triều sẽ ra đề mục cho các thí sinh dự thi. Và cuối cùng sẽ chọn ra 3 người xuất sắc nhất. Cao tể tướng giải thích quy củ tỷ thí căn khẽ, lời nói chậm rãi rõ ràng, sau đó ngài dõng dạc tuyên bố. Tốt lắm, bây giờ cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Những người đã ghi danh thi đấu lập tức tiến hành tỷ thí. Khởi đầu chỉ là tuyển chọn sơ lược, dần về sau mới chọn ra được những người có thực tài. Nhưng quá trình tuyển chọn sơ lược như thế nào thì Mạnh Phất Ảnh cũng không biết, bởi vì nàng vẫn ngồi ở hàng phẩm vị phía trước. Không bao lâu sau khi cuộc tỷ thí bắt đầu thì ban tổ chức đã chọn ra được 20 thí sinh để tranh vào vòng chung kết. Tốc độ này quá thật nhanh, Mạnh Phất Ảnh hơi tò mò, không biết bọn họ dùng phương thức gì mà nhanh như vậy. 20 thí sinh trúng tuyển bèn bước lên khán đài cùng một lượt. Trong số 20 người đó cũng có Hiên Viên Tình. Mạnh Phất Ảnh đợi khi nàng ấy nhìn thấy mình, thì nàng yên lặng đưa một ngón tay cái lên, là dấu hiệu khen ngợi nàng ấy. Thật không ngờ, nha đầu kia cũng có chút bản lạnh. Vòng tỷ thí kế tiếp đã tuyển chọn ra 10 thí sinh từng đổi khắc khe hơn nhiều. Lần tỷ thí này là giành đáp. À, trả lời câu hỏi nhiều nhất, nhanh nhất và chính xác nhất thì có thể thành công tiến vào vòng chung kết. Cuộc tỷ thí diễn ra rất công bằng. Hiền Viên Tình biểu hiện cực kỳ sinh động. Nàng nhanh chóng trả lời đúng 5 đề mục, nhưng chỉ tiếng sau đó nàng lại đắm sai một tiêu đề. Tuy vậy nàng cũng miễn cưỡng thắng cuộc và trở thành một trong 10 người vào vòng chung kết. Đề mục ở vòng cuối cùng này là cho các quan văn trong triều ra đề. Đề mục bây giờ không phải chỉ là thi từ vấn đáp, mà còn trộn lẫn một chút tình hình chính sự ở trong nước. Hiên Viên Tình vì thế không bao lâu sau đã bị đánh rớt khỏi phòng tỷ thí. Hiên Viên Tình thất vọng rời khỏi khán đài. Nàng lặng lẽ đi đến và ngồi xuống bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, chu môi bất mãn nói. Tại sao lại ra địa ngục như vậy chứ? Ta căn bản không biết. Biểu hiện của người đã tốt lắm rồi, ta thật bất ngờ. Mạnh Vất Ảnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy, đồng thời ánh mắt nàng nhìn Hiên Viên Tình đầy tán thưởng. Hiên Viên Tình có thể vào được chung kết, kể như nàng ấy cũng đã quá giỏi rồi. Dù sao, đây cũng là thời cổ đại. Nữ tử còn chưa được coi trọng, không được giáo dục toàn diện. Tình Nhi mặc dù là công chúa, nhưng nàng ấy cũng không được động sức nhiều như những nam nhân khác. Ngay thường, nàng còn phải trau dồi nữ công gia chánh, và nữ công của nàng thì thẩm phần khéo léo. Phải, thật sự rất tốt, cả bốn vương cũng thật bất ngờ. Hiền Viên Diệp cười khẽ, thấp giọng tán dương mũi mũi của mình. Hắn thận không nghĩ đến Hiên Viên Tình lại có được văn thái như thế. Đông Phương Sống tuy rằng không có nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hiên Viên Tình lại có chút khác thường. Trải qua một hồi tỉ thí gây cấn, rốt cuộc ban tổ chức đã chọn lựa ra được ba người thắng vòng chung kết. Tài tướng đại nhân đứng ở trên đài cao lớn tiếng tuyên bố. Bây giờ đã có kết quả cho cuộc tỉ thí trong đại hội phong vân năm nay. Bổn tướng tuyên bố người đoạt giải. Thứ nhất là Thám Hoa Lý Thế Kiệt. Thứ hai là Bản Nhãn Cao Ngọc Lục. Và thứ ba là Tân Trạng Nguyên Vương Hồng Văn. Đám người phía dưới đài lại sôi nổi tranh luận. Có người vỗ tay tán dương, có người chúc mừng, nhưng cũng có người quải quải, hâm hực, bài xích đố kỵ. Vương Hồng Văn, người có muốn tỉ thí cùng Bạch Công Tử hay không? Đại tướng đại nhân nhìn vị Tân Trạng Nguyên vừa khẽ cười vừa hỏi. Mặt ông ta lộ nét tán thưởng. Bạch Dực Thần đang ngồi ở đài cao phía trên, thấy nhìn Vương Hồng Văn cười khẽ. Vương Hồng Văn hơi lo sợ, do dự một lát rồi thấp giọng đáp. Thảo dần biết rõ, Bạch Công Tử là người hiểu biết sâu rộng, văn thái xuất chúng. Thảo dần cực kỳ bội phục. Vì vậy, trước mặt Bạch Công Tử, Thảo dần không dám mố điều qua mắt thợ, tự mình biêu xấu mình. Đôi mắt của tể tướng đại nhân chợt nhấp nháy, dường như ông ta có chút thất vọng. Tân Trạng Nguyên của hai năm trước cũng không dám khiêu chiến Bạch Dịch Thần, và lần này Vương Hồng Văn cũng lựa chọn bỏ qua. Nhưng ông ta cũng hiểu được tâm lý của Vương Hồng Văn. Đó là Trạng Nguyên, chứ cần gì phải đi mạo hiểm nữa. Dù sao cũng không có mấy người nắm chắc là mình sẽ đấu lại Bạch Dịch Thần. Bạch Dịch Thần nhìn thấy bất mãn trong mắt của tể tướng, mới lập tức đứng lên và nhìn về phía Mạnh Quốc Ảnh. Khóe môi y cười khẩy rồi từ từ nói. Vừa rồi, vị nhân huynh kia đã quá khen Bạch Mổ. Thực sự thì Thất Điện Hạ đây mới là tài hoa hơn người, nổi tiếng khắp thiên hạ. Lời nói Bạch Dực Thần mới nghe qua giống như đang khen ngợi Hiên Viên Diệp, nhưng trên mặt y lại tràn đầy vẻ đắc ý. Y nhìn Mạnh Bất Ảnh, ánh mắt trào phúng, rõ ràng là y đang hướng nàng tự đắc và chăm chọc. Hiên Viên Diệp vẫn lạnh lùng như băng, trên mặt không có một chút biểu hiện gì khác thường. Đối với lời nói của Bạch Dực Thần, hắn không thừa nhận nhưng cũng không có lên tiếng từ chối. Hôm nay nếu có người nào muốn lên thi đấu và thắng được Bạch Mộ, ta sẽ thưởng 100 vạn lượng. Bạch Dực Thần vẫn nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, cất cao giọng nói, càng thêm cao ngạo và tự đắc. Mọi người ồ lên nghị luận ầm ĩ, có vài người nóng lòng muốn thử, nhưng họ cũng biết Bạch Dực Thần lợi hại, cho nên rốt cuộc cũng không có ai dám đi lên khán đài thánh đấu cùng y. Tân Trạng Nguyên mới vừa rồi cũng đã bỏ qua cơ hội tỉ thí. Vì vậy, những văn nhân sĩ tử khác giờ phút này cũng không tiện ra mặt. Họ e dè, sợ đấu không lại Bạch Dực Thần, mà còn mang tiếng vì ham tiền mới đi khiêu chiến. Văn nhân sĩ tử cũng là kiên kỵ mị lực của đồng tiền. Không có người nào dám tỉ thí với Bạch Dực Thần, khiến y càng thêm tự đắc. Mắt y biết nhìn về phía Hiên Viên Diệp, cái môi lại kéo ra một tia cười lạnh, tỏ vẻ chế giễu. Mạnh Phát Ảnh lạnh lùng trừng mắt nhìn y. Nam nhân này thật quá cuồng vọng, quá đắc ý. Y tưởng rằng y là thiên hạ đệ nhất hay sao? Đời kia rõ ràng là muốn khiêu chiến Hiên Viên Diệp, không phải sao? Mắt nàng hơi nhíu lại, nàng thật sự muốn nhìn xem Bạch Dực Thần rốt cuộc có bao nhiêu tài cán. Nàng đợi cho đến khi y ngó đi chỗ khác, không còn nhìn nàng chăm chăm nữa. Nàng mới lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Tài tướng đại nhân đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Ông lại lớn tiếng hỏi. Không có ai muốn tỉ thí cùng Bạch công tử hay sao? Nếu như không có ai phản đối thì Bạch công tử vẫn là... Chờ một chút. Giữa lúc tài tướng chuẩn bị tuyên bố tiếp thì bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Ngay sau đó có một vị thiếu niên dáng vẻ thư thái đi tới. Mọi người lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói vừa rồi, mắng chăm chú theo dõi kẻ đang đi đến. Những người có mặt gần khán đài đều kinh ngạc vì diện mạo của vị thiếu niên kia. Dáng vẻ hẳn quá thanh lịch, gương mặt xinh đẹp sáng ngời khiến ai nhìn thấy cũng ngây cả người. Những nam tử đứng gần đó đã hoàn toàn mê mệt vì diện mạo của chàng ta. Trong đại hội ngày hôm nay có rất nhiều vương tôn công tử diện mạo khôi ngô tuấn tú, giống như Hiên Viên Diệp, Đông Phương Sóc. Ngay cả Đạn Hề Nhiên, Hiên Viên Triệt cũng là những tràng nam tử anh tuấn tiêu sái. Nhưng mà vị thiếu niên vừa mới bước lên khán đài kia lại quá tuấn mỹ. Hắn đẹp đến mức hoàn toàn thu hồn người ta. Mọi người dường như chưa bao giờ gặp một nam nhân có thể đẹp đến mức này. Hiên Viên Diệp vừa nhìn thấy thiếu niên kia thì hắn xoay mình nhìn lại người bên cạnh. Hắn giờ mới phát giác chỗ bên cạnh đã trống trơn. Hắn nhìn nàng mỉm cười bất đắc dĩ. Nhưng ánh mắt hắn lại dung chứa sự sủng ái lẫn cưng chiều không chút che giấu. Đông Phương Sóng trợn mắt nhìn Mạnh Phát Ảnh trên khán đài. Khi còn ở Bắc Nguyên, hắn đã gặp qua nàng. Lúc ấy nàng cả nam tràng, vì thế giờ đây hắn có thể lập tức nhận ra nàng. Hắn thật kinh ngạc, vừa cắn môi cho mày vừa thầm thắc mắc. Không biết nữ nhân này muốn làm gì. À, vị công tử kia thật tuấn mỹ, ta chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy. Đôi mắt Đạt Hề Tĩnh nhìn chầm chầm Mạnh Phát Ảnh trên khán đài, không nhịn được lớn tiếng kêu. Đạn Hề Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, bất mãn trừng mắt liếc Đạt Hề Tĩnh một cái. Hiên Viên Triện cũng đang nhìn Mạnh Phát Ảnh, đôi mắt lạnh lùng của y ẩn chứa một chút kinh ngạc. Y tâm nghĩ, nam nhân này thật sự quá tuấn tú, khiến bản thân y cũng có chút kinh diễm, chỉ đáng tiếc hắn lại là nam tử. Bạch Nhật Thần theo tiếng nói nhẹ nhàng kia mà quay đầu lại. Y nhìn vị thiếu niên vừa mới bước lên khán đài, trong mắt y lộ rõ vẻ kinh ngạc sửng sốt và đôi chút rung động. Y luôn tự cho là bản thân mình thật anh tuấn tiêu sái, nhưng giờ phút này đây, chỉ e là vị thiếu niên kia đã khiến tất cả nam nhân ở đây đều thất xác, cảm thấy mình quá thua kém. Tên nam nhân này quá xinh đẹp, e là cả nữ nhân cũng sẽ đố kỵ hắn. Nhưng hắn rốt cuộc là ai? Bạch Nhật Thần thầm thắc mắc, và ánh mắt y khéo léo cho sáng cả đến khiêu chiến mình. Bên ngoài của tên thiếu niên này, từ y phục đến khí thế đều cho thấy hắn ta chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Hắn hẳn là có chút lai lịch, nhưng mà tại sao trước kia y chưa từng nghe qua danh tánh của hắn? Giờ phút này sao hắn lại tới khiêu chiến cùng y? Đại tướng đại nhân quá đổi kinh ngạc. Đồng thời mà ông ta cũng hiện rõ nét phấn khởi. Ông ta bèn hỏi. Công tử tới đây là để tỉ thí cùng Bạch công tử à? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.